Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 730, như sói đói vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, 100 thanh niên đều tự chém đứt cánh tay mình xuống, Diệp Bắc Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất tốt, mọi người đã học được thế nào là thần phục vô điều kiện, bắt đầu từ bây giờ, mọi người chỉ nghe theo lệnh của một mình tôi, cho dù là ông ta, Diệp Bắc Minh chỉ Vạn Lăng Phong, tôi bảo các người giết ông ta. Các người cũng phải xông lên vô điều kiện, giết chết ông ta. Soạt, trong nháy mắt, 100 cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Lăng Phong, như sói đói vậy. Vạn Lăng Phong nhìn cảnh tượng này, sau lưng ớn lạnh, một người tàn nhẫn với mình như vậy, liệu có thể tàn nhẫn hơn với người ngoài không? Dường như ông ta đã nhìn thấy tiểu đội sát thần ở Long Quốc, thậm chí là cảnh tượng rung chuyển trời đất trên toàn thế giới, không nhịn được lui về phía sau mấy bước, đường đường là chiến thần hành tỉnh Đông Nam. Vậy mà lại bị 100 thanh niên do mình chọn hù dọa. Diệp Bắc Minh bước đến trước mặt số 1, nhặt cánh tay trên đất, lập tức nối lại cho cậu ta. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong đi ra từ trong mật thất. Vạn Lăng Phong mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Chủ nhân, phương pháp huấn luyện này của cậu đáng sợ quá. Một khi tiểu đội sát thần lớn mạnh, còn ai là đối thủ của bọn họ? Diệp Bắc Minh không đáp lại, để phòng ngừa hậu viện cháy, nhất định phải có tiểu đội sát thần. Lăng Phong, ông cũng phải nhanh chóng để thăng tu vi, nếu không có lẽ cũng không theo kịp được tiểu đội sát thần đâu. Vạn Lăng Phong có chút ngượng ngùng, cách chương.